Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 163, Tần Hoàng Cửu Tà Đại Trận, gocchuyenaudio.com. Nhưng không lâu sau khi mấy người Lôi Kình Thiên rời khỏi thì nơi cửa ra Vô Diệp Lâm xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân được bao phủ bởi hắc bào, hai mắt màu lục u tối, nhìn về hướng Lôi Kình Thiên biến mất. Cũng tới Tam Tà Phong sao? Hắc y nhân lẩm bẩm, cổ thần, thần cấp lục trùng, xem ra có chút phiền phức rồi. Nói rồi trong tay hắn xuất hiện một tấm địa đồ. Tấm địa đồ này giống hệt với tấm Lôi Kình Thiên có được từ Hà Hải ở Loạn Hải. Bảo tàng đồ của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Tấm bảo tàng đồ của Lôi Kình Thiên được luyện chế từ da của thượng cổ thần thú Phệ Hồn Lôi Thú, tấm này cũng vậy. Hắc y nhân nhìn vào tấm bảo tàng đồ tự nói với mình. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, nếu không có gì bất ngờ thì Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm có lẽ ở trong Tam Tà Thần Cung. Ngạo Thiên, ngươi không ngờ phải không? Năm đó ngươi không giết được ta, vạn năm sau ngươi chết rồi, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm lại bị ta lấy được. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ta không chỉ có nó mà Tam Tà Thần Cung, Tam Tà Luân trong Tam Tà Thần Cung ta cũng sẽ lấy được hết. Hắc y nhân nói xong thì biến mất cũng bay về phía Tam Tà Phong. Hội Lôi Kình Thiên không ngừng tiến vào sâu trong Vô Diệp Lâm, những con tử linh vật biến dị yêu thú và cả quái vật nửa ma nửa thần càng ngày càng mạnh, có con thậm chí đạt tới thánh cấp hậu kỳ. Tuy thánh cấp hậu kỳ không nhiều, nhưng mỗi ngày họ gặp ít nhất một hai con. Dọc đường họ cũng giết không ít thánh cấp tử linh vật và quái vật. Sau khi giết, Lôi Kình Thiên thu xác chúng vào Chấn Thiên Tháp. Nhưng hắn chỉ thu thập xác của thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong. Hắn thu những cái xác này vào Chấn Thiên Tháp đương nhiên là có lý do của hắn. Lôi Kình Thiên muốn dùng chỗ xác này luyện chế lại Bích Huyết Kiếm, đồng thời, sau này hắn sẽ tìm một số tài liệu luyện chế chúng thành khôi lỗi thú cho mình. U Linh Tông kích sát Lục Dực Tử Phụng muốn luyện chế Lục Dực Tử Phụng thành tử vong sủng, thật ra cũng chính là tử vong khôi lỗi. Đương nhiên Lôi Kình Thiên biết luyện chế khôi lỗi thú, hơn nữa bất cứ một bộ bí pháp luyện chế khôi lỗi nào của tiên giới cũng đều cao minh hơn U Linh Tông hàng trăm, hàng nghìn lần. Mấy người Lôi Kình Thiên vừa đi vừa tu luyện, năm ngày sau mấy người họ vào trong một sơn cốc nghỉ ngơi. Ngồi trên đất Lôi Kình Thiên vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên, luyện hóa tiên thiên huyền khí trong Trứng Côn Bằng và thần khí của Ma Thần Chiến Trường. Ánh sáng toàn thân Lôi Kình Thiên lập lòe bất định, bốn bề thân thể hắn được bao phủ bởi những đám lôi vân màu kim và màu đen. Lôi Kình Thiên không ngừng đè nén chân khí trong cơ thể. Đột nhiên từ trong cơ thể hắn phát ra tiếng động nhỏ. Xuất khiếu hậu kỳ, cuối cùng Lôi Kình Thiên cũng đột phá xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong và đạt tới xuất khiếu hậu kỳ. Sau khi đột phá, Lôi Kình Thiên vẫn không ngừng vận chuyển công pháp luyện hóa tiên thiên huyền khí và thần khí. Một đêm qua đi, Lôi Kình Thiên mở mắt ra, nụ cười nở trên môi. Cuối cùng cũng đột phá xuất khiếu hậu kỳ rồi, cứ thế này trong nửa năm nữa là hắn sẽ đột phá lên phân thần kỳ. Phân thần kỳ, đến lúc đó, nguyên anh của Lôi Kình Thiên sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản thể, rồi ngự kiếm phi hành, thực sự trở thành phân thân của hắn. Lôi Kình Thiên thả nguyên anh trong đan điền ra. Sau khi đột phá lên xuất khiếu hậu kỳ, nguyên anh của Lôi Kình Thiên đã trở nên ngưng thực hơn vài phần. Lôi Kình Thiên thôi động nguyên anh tung một trường, gocchuyenaudio.com, về phía ngọn núi phía xa, chỉ thấy ngọn núi cách đó hàng nghìn mét rung chuyển dữ dội, đất đá sụp đổ. Thần phân thân, đúng lúc ấy một giọng nói kinh ngạc vang lên, chỉ thấy Lục Dực Tử Phụng vẻ mặt không tin nổi đang nhìn nguyên anh của Lôi Kình Thiên. Vì những ngày này Lôi Kình Thiên không thả nguyên anh ra nên đây là lần đầu tiên Lục Dực Tử Phụng nhìn thấy. Lôi Kình Thiên quay lại, thần phân thân, rồi nói, của ta không phải thần phân thân. Đương nhiên hắn hiểu ý của Lục Dực Tử Phụng. Lục Dực Tử Phụng đang nhầm nguyên anh của hắn với thần phân thân của thiên thần cường giả. Giống như Tử Thiên Long Hoàng, nếu sau này đột phá lên thiên thần thì trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra thần phân thân. Thần phân thân này giống hệt bản tôn, cũng khó trách Lục Dực Tử Phụng lại nhầm lẫn. Không phải thần phân thân, Lục Dực Tử Phụng không khỏi sững người. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng tỉnh lại. Đó là nguyên anh của chủ nhân, Tử Thiên Long Hoàng nói. Có điều cũng gần như thần phân thân của thiên thần cường giả. Nguyên anh, Lục Dực Tử Phụng có phần không hiểu. Lôi Kình Thiên thu nguyên anh về cơ thể, phát hiện Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đã đột phá bát cấp hậu kỳ. Lão đại cũng đột phá rồi à? Cửu Vĩ Thiên Miêu cười. Lôi Kình Thiên gật đầu hàm tiếu, cất Trứng Côn Bằng vào Chấn Thiên Tháp rồi dẫn tất cả tiếp tục bay vào sâu trong trung tâm. Tuy tử linh vật và biến dị yêu thú ngày càng mạnh hơn nhưng càng gần Tam Tà Phong thì số lượng càng ít. Thậm chí ba ngày sau đến nơi sâu nhất trong trung tâm rồi họ không gặp một con nào. Xem ra Tam Tà Phong cũng là cấm địa đối với chúng. Hơn nữa, càng tới gần Tam Tà Phong thì ba người Lôi Kình Thiên càng cảm thấy không gian xung quanh bị đè nén hơn, cảm giác này ngay từ Thiên Long Hoàng cũng thấy không thoải mái. Lão đại, chúng ta đến đây đã một ngày rồi không thấy tử linh yêu thú, khu vực xung quanh Tam Tà Phong tử khí quá nặng. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đúng thế, tử khí quá nặng nề. Cả ngày họ không thấy yêu thú, tất cả im lặng một cách chết chóc. Lôi Kình Thiên gật đầu, đó là vì xung quanh Tam Tà Phong bố trí Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận. Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng đều nhìn Lôi Kình Thiên, đây là lần đầu tiên họ nghe tới xung quanh Tam Tà Phong lại có bố trận gì đó. Điều này đến Tử Thiên Long Hoàng cũng không nhìn ra. Lôi Kình Thiên nói, đại trận này không chủ động tấn công nhưng vô hình trung thích phóng một loại tà lực. Nếu ở quanh Tam Tà Phong quá lâu thì sẽ bị tà lực xâm nhập cơ thể, trở thành tà vật. Tà vật, ba người giật mình, Lôi Kình Thiên gật đầu. Người khác không nhận ra xung quanh đây có bố trận, nhưng sao có thể qua mắt được hắn. Xem ra Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận chính do Tam Tà bố trí rồi. Cách chương.